Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, bát giác huyền băng thảo. Kết quả không hề nghi ngờ, không có này nguyện ý tốn hao 100 vạn tiền vũ trụ mua một khối huyết dương sắt. Cho nên chủ quản Đàm Minh giải quyết dứt khoát, đem khối này huyết dương sắt bán cho Hạ Bình. Đối với vũ trụ Thương Hải đấu giá công ty tới nói, đây chính là cự chuyện thật tốt, đến có thể bán 20 vạn tiền vũ trụ, hiện tại thế mà giá cả tiêu thăng đến 100 vạn tiền vũ trụ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Tốt, bắt đầu kiện vật phẩm thứ hai đấu giá. Chủ quản Đàm Minh rèn sắt khi còn nóng, lập tức nói, đây là một gốc ngàn năm linh dược. Chính là bát giác huyền băng thảo, sinh trưởng tại cực hàn chi địa, dược lực kinh người, ăn vào có thể tiết kiệm thần thông cảnh vài chục năm tu luyện công phu. Đây là hiếm có linh dược, 10 phần hiếm thấy, nhất là thích hợp tu luyện băng hệ thần thông võ giả. Nếu như không phải đạt được cái này gốc linh dược, người thiếu tiền là tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu. Giá, cơ hội khó được a. Nó giá khởi đầu là 50 vạn tiền vũ trụ. Lúc này, có thị vệ lập tức đem loại này bát giác huyền băng thảo cầm tới trên mặt bàn. Không ít người lập tức nhìn thấy một gốc trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh đồng dạng linh dược bày đặt ở phía trên. Cái này bát giác huyền băng thảo vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra cực hàn khí tức. Tới gần tế đàn người đều là không khỏi lạnh run. Tựa hồ hàm răng đều đang đánh nhau. Bát giác huyền băng thảo, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện dạng này hiếm thấy linh dược. Ta tu hành một môn băng hệ thần thông hàn minh trưởng, vừa vặn cần một gốc bát giác huyền băng thảo đến ngưng luyện trong cơ thể ta cực hàn chi khí. Cái này gốc bát giác huyền băng thảo ta tình thế bắt buộc a. Tốt linh dược a. Nếu như có thể đem cái này bát giác huyền băng thảo xem như là chủ dược, còn có thể luyện chế ra không ít đan dược. Không ít người đều đối cái này gốc linh dược tâm động. Một số tu luyện băng hệ thần thông võ giả càng là ánh mắt vô cùng nóng rực, đơn giản hận không thể đem cái này gốc linh dược cướp đoạt tới tay. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Bình mở miệng, bát giác huyền băng thảo, không tệ linh dược, ta muốn 200 vạn tiền vũ trụ. Lời này vừa nói ra, lập tức chấn kinh toàn trường. Mỗi một cái đều là ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Bình chỗ phòng VIP bên trong. Kinh ngạc không thôi, mà mẹ nó, đồ chó này, còn có để hay không cho người đấu giá đấu giá. Tuy nhiên bát giác huyền băng thảo xác thực là không tệ, nhưng là nơi nào có thể đáng 200 vạn tiền vũ trụ. Lập tức liền đề cao gấp 5 lần giá cả. Cái này khốn nạn quả thực là điên. Có tiền liền có thể như thế tùy hứng sao? Quá phận, đến tột cùng là gia tộc nào bại gia tử? Hôm nay là tới nơi này phá của đi. Có 200 vạn tiền vũ trụ, có thể mua được so bát giác huyền băng thảo tốt hơn linh dược. Làm gì tới nơi này làm oan đại đầu? Một đám người đều là nghiến răng nghiến lợi. Trước đó mua huyết dương sắt thời điểm bọn họ liền rất khó chịu, hiện đang đấu giá bát giác huyền băng thảo thời điểm lại tới đây a một lần, quả thực là không đem bọn hắn những người này để vào mắt. Gọi cái dám a, không có tiền cũng đừng tới đấu giá sẽ. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình lập tức kêu ầm lên, lão tử có tiền, lão tử nguyện ý thế nào? Có gan liền đưa tiền đây nện ta à? Không phục liền cùng lão tử đấu giá a. Ở chỗ này lải nhải cái gì? Bất quá là 200 vạn tiền vũ trụ, cũng chính là một bữa cơm tiền. Không kiến thức liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Hắn lộ ra một bộ hung hăng càn quấy bộ dáng, coi trời bằng vung, hoàn toàn không đem ở đây người để vào mắt. Trực tiếp thả địa đồ pháo. Cái gì? Hội trường người nghe đến mấy câu này, từng cái đều là khí hỏng. Nếu như nơi này không phải vũ trụ Thương Hải đấu giá công ty, khắp nơi đều có bảo vệ, không dám vọng động, bọn họ đều hận không thể xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một trận. Quá phách lối, cuối cùng là gia tộc nào công tử ca, có tiền liền có thể dạng này coi trời bằng vung, như thế xem thường người. Chúng ta ở đây cái nào không phải quyền quý, cái nào không phải môn phái trưởng lão, hoặc là các nơi chư hầu, hoặc là xuất thân vương tộc. Tiểu tử này thế mà còn dám xem thường chúng ta, hắn cho là mình là ai a? A a a, ta nuốt không trôi khẩu khí này a, thật muốn lộng chết hỗn đản này. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được, còn ở nơi này kêu gào, thế nào liền không có người cùng ta đấu giá, có lại ta cùng tranh a. Khoác lác liền thiên hạ vô địch, làm việc liền hữu tâm vô lực. Chẳng lẽ các ngươi là chút nhát gan trộm cướp sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, tiếp tục đâm kích, không ít người đều là tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Bất quá tuy nhiên bọn họ đều rất tức giận, nhưng là cũng còn không có mất lý trí. Dù sao 200 vạn tiền vũ trụ vẫn là quá khoa trương. Cẩn thận ước lượng đo một cái, bọn họ vẫn không nỡ xuất ra số tiền kia cùng tên hoàn khố tử đệ này đấu khí. Dù sao nếu như hỗn đản này bỗng nhiên ở giữa không muốn đấu giá, như vậy bọn họ chẳng phải là cần phải hao phí mấy trăm vạn mua bát giác huyền băng thảo. Như vậy thời điểm khuôn mặt đều phải lục, bọn họ cũng không muốn khi cái này oan đại đầu. Rất nhanh, bởi vì không ai đấu giá, cho nên bát giác huyền băng thảo lấy 200 vạn tiền vũ trụ giá cả bán cho Hạ Bình. Tốt, hiện tại bắt đầu kiện vật phẩm thứ 3 đấu giá. Chủ quản Đàm Minh giờ phút này lại là cực kỳ hưng phấn, xem ra lần này buổi đấu giá kiếm được tiền sợ rằng sẽ so dĩ vãng càng nhiều a. Có cái này trộn cứt côn ở cái địa phương này, tất nhiên sẽ nhượng ra đấu giá nghiên cứu so dĩ vãng càng khủng bố hơn. Kiện vật phẩm này thập phần thần bí, chính là một cái mạo hiểm giả từ cái nào đó vũ trụ bí cảnh khi ở bên trong lấy được. Nó là một hạt châu, không biết vật liệu gì tạo thành, đao thương bất nhập, độ cứng kinh người, khả năng đã từng là một kiện thượng phẩm linh khí, nhưng là bởi vì một trận đại chiến, khí linh bị diệt sát, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái không xác. Phẩm chất cũng rơi xuống tại tuyệt phẩm bảo khí đẳng cấp. Nếu như ai có thể đem khí linh chữa trị lời nói, có lẽ có thể lập tức liền tấn thăng đến thượng phẩm linh khí. Đến lúc đó nhất định kiếm lớn. Nó giá khởi đầu là 80 vạn tiền vũ trụ. Giờ phút này, tế đàn trên mặt bàn lập tức bày đặt chỗ một quả hạt châu màu đen. Chỉ là nó có lỗ hổng, thậm chí hiển hiện mười vài vết rách, chung quanh tản mát ra kỳ dị khí tức, phía trên tuyên khắc rất nhiều cổ lão hoa văn. Hiển nhiên cái khỏa hạt châu này đã từng trải qua cực kỳ chiến đấu khốc liệt, cái này cũng dẫn đến nó tổn hại nghiêm trọng. Cái gì? Khí linh bị diệt sát, này còn có chỗ lợi gì? Đấu giá công ty quả nhiên là muốn tiền muốn điên, loại pháp bảo này còn có chỗ lợi gì? Nói không sai, khí linh bị diệt sát, linh tính diệt tuyệt, đại biểu pháp bảo liền phế. Tuy nhiên cũng có một tia cơ hội làm cho khí linh khôi phục, nhưng là đây là ước vạn vô nhất tỷ lệ, cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. 80 vạn tiền vũ trụ quá đắt, 8 vạn tiền vũ trụ còn có thể suy nghĩ một chút. Không ít người đều là lắc đầu, cảm thấy kiện bảo bối này giá cả thật sự là quá đắt đỏ. Trên thực tế viên này hạt châu màu đen cũng từng bị vũ trụ thương hải đấu giá công ty đấu giá mấy lần, nhưng là đều lưu phách. Thế nhưng là bọn họ lại không nỡ giá thấp bán ra, mới một mực mang lên tiến hành đấu giá, hy vọng có oan đại đầu có thể mua đi. Đây là cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn mắt trái địa ngục kim ô mắt bắt đầu chuyển động, tựa hồ có một đám lửa bốc lên, tản mát ra thần bí lực lượng. Khi hắn nhìn thấy viên này hạt châu màu đen thời điểm, địa ngục kim ô mắt tựa hồ lên phản ứng. cảm nhận được cái khỏa hạt châu này vô ý ở giữa toát ra một tia hỗn độn khí tức. Thế mà làm cho địa ngục kim ô mắt phát sinh phản ứng. Chẳng lẽ cái này hạt châu màu đen là cái gì đặc thù bảo bối hay sao? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn lúc này hạ quyết tâm. Dù sao 80 vạn tiền vũ trụ cũng không nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.